Chương 1551, ba loại trái cây. Bất kể nói thế nào, thiên ma kiếm thuật tại phương thần tu hành quá trình bên trong, có không thể thiếu tác dụng. Nếu là không có thiên ma kiếm thuật, có lẽ hắn vẫn như cũ có thể đạt tới trình độ này. Nhưng là, nói như vậy, tất nhiên sẽ đi không ít đường quanh co, mà lại tốn thời gian sẽ rất lâu. Phương thần trong lòng, vẫn là rất cảm ơn thiên ma kiếm hoàng. Lần này cùng thiên ma kiếm hoàng gặp nhau, cũng coi là giải quyết xong phương thần trong lòng một cái nguyện vọng. Năm đó, hắn suy đoán thiên ma kiếm hoàng không có chết, vẫn có một cái nguyện vọng, cái kia chính là cùng thiên ma kiếm hoàng thấy một lần. Đương nhiên, cho dù là hắn cu nở dê không nghĩ tới, một số năm sau gặp nhau, thế mà lại là như vậy chẳng diện. Tu vi của hắn mặc dù không bằng thiên ma kiếm hoàng, nhưng thực lực cu nở dê không thể khinh thường. Hơn nữa còn trở thành lục trúc đảo chu, hạ giới kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi. Những này trùng điệp thành tựu đều để hắn vô cùng lóa mắt. Thiên ma kiếm hoàng cu nở dê đồng dạng cao hứng, ưu tú như vậy thế hệ trẻ tuổi, có thể tu thành thiên ma kiếm thuật, cũng coi là cùng mình hữu duyên. Biết được thiên ma kiếm hoàng có thù người về sau, phương thần tính toán đợi thực lực mình đủ cường đại thời điểm, hỗ trợ giải quyết một cái. Đương nhiên, nói không chừng lúc kia, thiên ma kiếm hoàng mình đã có thực lực giải quyết. Rời đi kiếm ma đảo, phương thần đi tới thanh la đảo. Sau đó, đi qua thanh la đảo truyền tống trận, một lần nữa đi tới lạc tộc thánh địa. Trước sau hai lần đến lạc tộc thánh địa, tâm tính rõ ràng không giống. Lần trước tới thời điểm, ôm tâm tình thấp thỏm. Mà lần này, thì là mang theo vô cùng tâm tình vui thích. Đi vào lạc tộc thánh địa về sau, phương thần trực tiếp tìm được lưu ly điện. Với lúc, lạc tộc chi chủ cu nở dê tại lưu ly điện. Tộc trưởng, thánh nữ, huyết kiếm thánh cầu kiến. Thủ hạ báo cáo. Nghe vậy, lạc tộc chi chủ trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, toàn tức nói, để hắn vào đi. Phương thần vừa mới vào đây, lạc lưu ly liền vội vàng đứng lên, nắm mở trà tờ tay của hắn, lo lắng hỏi, thần nhi, những ngày này ngươi đi chỗ nào làm sao không từ mà biệt mẫu thân, để ngươi lo lắng. Phương thần thấp giọng nói. Nhưng vào lúc này, lạc tộc chi chủ nhìn về phía phương thần nói, ngươi nhanh như vậy liền trở lại, đồ vật đạt được lạc tộc đứng đầu, để lạc lưu ly có chút không nghĩ ra. Bất quá rất nhanh, nàng liền biết rồi. Phương thần gật đầu, nhếch miệng cười nói, mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng vẫn là đạt được. Dứt lời, phương thần theo tu di giới bên trong lấy ra viêm long tu cùng vô căn thảo. Nhìn thấy hai loại dược thảo, lạc lưu ly gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện đầy vẻ kinh ngạc. Toàn tức, nàng ánh mắt thanh tịnh nhìn chằm chằm phương thần. Thần nhi, ngươi không từ mà biệt, chính là vì tìm kiếm hai loại dược thảo. Lạc lưu ly nhẹ nhàng vuốt ve mặt của con trai bàng. Không cần nghĩ cũng biết, nhi tử vì đạt được hai loại dược thảo, nhất định chịu không ít khổ đầu đi. Ngươi quá lô mãng, nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Lạc lưu ly trách cứ. Một bên lạc tộc chi chủ, đối phương thần trắng trợn tán dương. Hán cu nở dê không nghĩ tới, phương thần có thể lập tức hai loại dược thảo toàn bộ đạt được, đây quả thật là kỳ tích. Tại tiểu tử ngươi trên thân, luôn có thể nhìn thấy kỳ tích. Lạc tộc chi chủ cố gắng đè nén xuống nội tâm chấn động, chậm rãi nói. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Phương thần cười hát hát nói. Toàn tức, hắn đem viêm long tu cùng vô căn thảo, để vào tay của mẫu thân bên trong. Mẫu thân. Lạc lưu ly cầm hai loại dược thảo, đôi mắt bên trong hiện ra lệ quang. Mẫu thân, ta không sao. Phương thần thấy thế, vội vàng nói. Lạc lưu ly ôm chặt lấy phương thần, nói, thần nhi, về sau đừng ở không từ mà biệt. Nếu ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi để mẫu thân về sau sống thế nào ta đã biết. Phương thần phảng phất một hài tử ngoan đồng dạng, gật đầu nói. Bởi vì lạc tộc chi chủ cũng ở nơi đây, lạc lưu ly rất nhanh liền bùng ra phương thần. Lưu ly, có hai loại dược thảo, nghĩ đến ngươi tại lạc thủy 3000 thần thuật bên trên, có thể tiến thêm một bước. Lạc tộc chi chủ nói thầm. Nếu ngươi có gì cần, cứ việc nói cho ta. Đa tạ tộc trưởng. Lạc lưu ly no y mẹ con các ngươi hảo hảo tâm sự đi, ta sẽ không quấy rầy. Lạc tộc chi chủ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, phương thần gọi lại lạc tộc chi chủ, tộc trưởng có chuyện gì không. Phương thần do dự một chút, vẫn là nói ra. Không biết tộc trưởng có thể đáp ứng không ta một điều thỉnh cầu. Phương thần no y nói đi. Ta muốn mang mẫu thân của ta đi lục trúc đảo, cùng ta phụ thân gặp nhau. Lạc tộc chi chủ trầm tư thật lâu, sau đó nói, lưu ly dù sao cũng là ta lạc tộc thánh nữ, dạng này trắng trợn ra ngoài cũng không tốt. Bất quá ta cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi không cách nào gặp nhau. Dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, các ngươi che giấu tung tích, tiến về Lục Trúc Đảo, gặp qua về sau, lập tức trở về Thánh Địa. Đa tạ tộc trưởng. Đối với Lạc Lưu Ly tới nói, đây đã là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, nàng phi thường kích động. Lúc ban đêm, Phương Thần cùng Lạc Lưu Ly lặng yên không tiếng động rời đi Lạc tộc Thánh Địa. Dùng Phương Thần thời không nhất đạo đạt thành tựu cao, căn bản không có khả năng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Rất nhanh liền tới đến Lục Trúc Đảo, Lạc Lưu Ly có chút khẩn trương, dùng sức cầm Phương Thần bàn tay. Mẫu thân Phương Thần lên tiếng nói. Lạc Lưu Ly nhẹ gật đầu, nói, không có việc gì. Đảo chủ phủ, nào đó một chỗ ở nơi này là Phương Thiên Ngự chỗ ở, không có Phương Thần cho phép, ai cũng không thể tiến vào cái này chỗ ở nơi này thủ vệ phi thường xâm nghiêm, liền xem như sinh tử cảnh đế quân, QNZ không có khả năng xông tới. Phương Thiên Ngự ngủ không yên, chuẩn bị đi thư phòng nhìn hội thư. Hắn vừa mới đi đến thư phòng, cũng cảm giác có chút không đúng. Đống nhiên quay đầu, vào mắt một màn, để Phương Thiên Ngự trực tiếp thất thần. Ta đây là đang nằm mơ sao, làm sao lại nhìn thấy Lưu Ly đâu toàn tức. Phương Thiên Ngự cố gắng lắc đầu, sau đó tự nhủ. Ngự ca. Lạc Lưu Ly thấy thế, không ức chế được nước mắt, theo trong hốc mắt chảy ra, lập tức nhào tới Phương Thiên Ngự trong ngực. Phương Thiên Ngự triệt để chất phác. Ta không phải đang nằm mơ ngữ ca, đây hết thể đều là thật. Phương Thần không có đi quấy rầy phụ thân cùng mẫu thân gặp nhau. Nội tâm của hắn, QNZ có chút cảm thán. Kinh lịch nhiều như vậy mưa gió, rốt cục để phụ mẫu gặp nhau. Sau đó, Phương Thần lại đi xem thoáng cái chính mình trên địa cầu phụ mẫu, bọn hắn qua rất tốt, tu vi QNZ tại từng bước tăng lên. Bất quá, bởi vì bọn họ nội tình bản thân tự mỏng. Sở dĩ tu luyện vẫn là không bằng thế giới này bản thổ cư dân. Hai cái lao nhân vui vẻ hòa thuận, thấy cảnh này, Phương Thần tiểu đủ hài lòng. Sau đó, Phương Thần tìm được Đao Tam cùng Lưu Hung. Lưu Hung cùng Đao Tam cùng một chỗ tu luyện, lúc ban đêm, hai người đang uống rượu. Như thế có hào hứng Phương Thần đột ngột xuất hiện, cười nói. Phương Thần huynh đệ, tới uống rượu. Lưu Hung phất tay nói, Phương Thần cu nở dê không làm bộ, trực tiếp ngồi trên băng ghế đá. Cầm lấy một bầu rượu bắt đầu quát. Ba người vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Lưu Hung nói đến Lao Thần Côn. Phương Thần huynh đệ, ta đi vào Lục Trúc Đảo về sau, phát hiện nơi này có một gốc chuẩn thần thuật, nhưng lại bị mất một nửa thân thể. Lưu Hung nói ra, về sau, ta từng nghe nói Đao Tam huynh đệ nói, nó là huynh đệ của ngươi, bị hải yêu nhất tộc huyết sát đế quân cho cắt đứt một nửa thân thể, gây mất tu hành lộ. Phương Thần gật đầu. Thở dài một tiếng nói, đều tại ta, Lão Thần Côn cũng là bởi vì muốn bảo vệ đệ tử của ta, cho nên mới Phương Thần thần sắc có chút bi thương, Lão Thần Côn biến thành dạng này, hắn rất thương tâm. Hắn muốn trợ giúp Lão Thần Côn, nhưng là quá khó khăn. Phương Thần huynh đệ, ta từng tại sư tôn ta lưu lại trong truyền thừa thấy qua loại tình huống này. Nghiêm chỉnh mà nói, muốn khôi phục, cũng không phải không có khả năng, chỉ là độ khó tương đối lớn. Lưu Hung tiếp tục nói. Nghe vậy, Phương Thần vội vàng hỏi, có biện pháp không? Lưu Hung gật đầu, sau đó nói, một nửa chu thân thể bị chém đứt, thương tới bản nguyên. Muốn triệt để khôi phục, cờ nờ hấp thu một chút nghịch thiên thực vật, đương nhiên ánh sáng hấp thu còn không được. Phương Thần lặng lặng lắng nghe. Sư tôn ta đã từng tiểu gặp được loại tình huống này, sở dĩ hắn hiểu khá rõ. Có lẽ là lo lắng ta gặp được, sở dĩ tiểu lưu tại trong truyền thừa. Lưu Hung uống một ngụm cả giận. Dựa theo sư tôn ta lời nói, chỉ cần tìm tơ ý ba loại tiên thụ, liền có thể chữa trị. Cái nào ba loại? Phương Thần lo lắng hỏi. Phương Thần huynh đệ, tâm tình của ngươi chúng ta có thể hiểu được, bất quá ngươi gấp cu nở dê không có cách, trước hết để cho Lưu Hung nói hết lời. Đao Tam ở một bên khuyên giải nói. Loại thứ nhất, gọi là bàn đảo tiên thụ, loại này tiên thụ tại hạ giới cu nở dê phi thường hiếm thấy, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không cần cả viên tiên thụ. Chỉ cần hắn trái cây là đủ. Loại thứ hai, gọi là long nguyệt đầy trời cây, đồng dạng chỉ cần đạt được hắn trái cây là được, bất quá ít nhất cờ N9 khỏa long nguyệt di thiên quả. Còn loại thứ ba, ta Lưu Hung biết rõ ở đâu. Lưu Hung no y Phương Thần âm thầm nhớ kỹ Lưu Hung nói. Bàn đào tiên thụ, long nguyệt đầy trời cây. Hai loại hắn tại cốt tổ trong truyền thừa QNZ thấy qua, chỉ là không nghĩ tới chính mình sẽ dùng đến. Loại thứ ba là cái gì một bên đao tam, cũng có chút hiếu kỳ. Mọi người đều biết, tam đại thần tộc đứng đầu nguyên tộc, năm đó thủy tổ bên cạnh, có một viên bảo thụ. Cái này có thế bảo thụ chỉ là phổ thông đại thụ, nhưng là từ ngay từ đầu theo nguyên tộc thủy tổ chiến đấu, đi qua huyết cùng nước mắt ma luyện về sau, cuối cùng lịch chuyển bản chất, trở thành cường hoành đến cực hạn tiên thụ. Tại nguyên tộc thủy tổ trợ giúp dưới, bảo thụ triệt để cải biến bản chất, trở thành xuống giới chói mắt nhất tiên thụ. Sau đó liền bị trồng ở nguyên tộc trong thánh địa, nguyên tộc thủy tổ rời đi hạ giới về sau, bảo thụ liền trở thành nguyên tộc hộ tộc chi thụ, đồng thời cũng là nguyên tộc đồ đằng. Kiếm nguyên thụ. Phương Thần cùng Đao Tam cơ hồ là đồng thời nói ra được. Nguyên tộc kiếm nguyên thụ, danh chấn hạ giới. Vô số võ giả, muốn cầu lấy một viên kiếm nguyên quả mà không được. Kiếm nguyên thụ, cách mỗi vạn năm nở hoa một lần, vạn năm kết quả, vạn năm thành thụ. Mỗi một lần kết quả, chỉ có 9 quả. Nói cách khác, 3 vạn năm mới có 9 quả thành thụ kiếm nguyên quả. Kiếm nguyên quả phi thường thích hợp nguyên tộc tộc nhân thể chất. Mỗi lần 3 vạn năm nguyên tộc đều sẽ đem hái 9 quả thành thụ kiếm nguyên quả, ban thưởng cho trong tộc nhất có tiềm lực nhất 9 người. Kiếm nguyên quả là nguyên tộc chí bảo, liền xem như nhân tộc thánh chủ cầu lấy, QNZ không có khả năng cho. Không tệ, liền là kiếm nguyên thụ. Muốn có được kiếm nguyên quả, chẳng lẽ không là bình thường lớn á lưu hung nết miệng no y.